Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, 80 niên đại phấn đấu sử. 22, có thể nhìn đến đứa nhỏ, tài năng bên người bảo hộ bọn họ không bị thương hại. Vị diện phá hư giả nhiệm vụ không thể thành công, đây mới là quan trọng nhất địa phương. Mộ Ngôn Ngôn một mặt tò mò nói đến đây chuyện này. Mà Lý Đại Thẩm đại khái là vì trong nhà không có đứa nhỏ, cho nên liền không có thế nào hỏi đến việc này. Biết đến, cũng chỉ là bình thường cùng đại gia cùng nhau tán gẫu thời điểm biết. Hắn có chút cũng không phải thật minh bạch, chần chờ một chút, vẫn là đề nghị, nếu không ngươi đưa đứa nhỏ đi thời điểm thuận tiện hỏi một câu đi. Ta cũng không phải hiểu lắm, bất quá, ngươi muốn làm lão sư sao? Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết ứng nên nói như thế nào. Nàng không có gì kinh nghiệm, hơn nữa đặc biệt đối loại này tiểu hài tử đi, cục cưng bối bối hai cái nhưng là rất nghe lời, nhưng là khác tiểu hài tử đâu đâu. Nếu là khác hùng đứa nhỏ, nàng không biết bản thân có thể thắng hay không nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa, còn không biết nhà trẻ muốn hay không nhân đâu, nàng vẫn là trước chờ sự tình định xuống rồi nói sau. Vì thế, Mộ Ngôn Ngôn chịu đựng, cười đem chuyện này lược đi qua. Ta cũng không biết, chỉ là muốn tìm điểm sự tình đến làm, tùy tiện hỏi hỏi, tuy rằng nói là như thế này cùng Lý Đại Thẩm nói. Nhưng là trên thực tế Mộ Ngôn Ngôn thật sự không có kéo dài. Giữa trưa cơm ăn về sau liền mang theo hai cái bảo bối đi tìm nhà trẻ. Hiện tại vật chất thiếu thốn, phòng ở cũng tương đối lạc hậu, nói là nhà trẻ. Kỳ thực chỉ là tam gian đại phòng ở, sau đó có một cái sân, trong viện mặt có một chút cung tiểu hài tử đùa trò chơi đồ chơi. Thoạt nhìn nhưng là rất thích hợp tiểu hài tử học tập địa phương. Có lẽ lúc này đúng là nghỉ trưa đi, trong nhà trẻ mặt thật yên tĩnh, Mộ Ngôn Ngôn mang theo hai tiểu hài tử vào thời điểm. Có chút hoài nghi bản thân đầu óc có phải không phải tú trêu chọc. Cư nhiên đều không biết nhân ra buồn ngủ. Bọn họ hẳn là tối nay đến, chỉ là đến đều đến đây, cũng không thể lui về, hoặc là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nơi này thời tiết vẫn là có chút nóng, nàng này đại nhân chịu được hai tiểu hài tử nhưng là chịu không nổi. Vì thế, Mộ Ngôn Ngôn liền kiên trì, một tay nắm một cái hài tử vào trong nhà trẻ mặt, phải đi tìm bảo vệ cửa, sau đó đến bảo vệ cửa thông chi lão sư. Xem chiêu sinh sự tình, đợi không vài phút, có một mặc giản dị quần áo lão sư liền đi tới. Nàng chát đuôi ngựa, cả người xem sạch sẽ lưu loát, phi thường sảng khoái bộ dáng. Rất nhiều thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn đều phi thường thích này bộ dáng nhân, bởi vì đàm sự tình lời nói sẽ phi thường thống khoái. Cho nên đang hỏi mình ý đồ đến thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng trực tiếp nói. Kỳ thực là ta muốn cho của ta hai tiểu hài tử báo danh nhà trẻ. Sau đó ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này còn chiêu lão sư sao? Nếu cần chiêu lão sư lời nói, ngươi xem ta có thể chứ? Cấp đứa nhỏ báo danh nhà trẻ. Chiêu lão sư, này hai chuyện có thể cùng nhau đánh đồng sao? Lưu Phán thật không ngờ. Xem trước mắt cái cô gái này bộ dạng nhưng là rất đẹp mắt. Xem cũng có tinh thần. Có xem rất có văn hóa bộ dáng. Sau đó hai tiểu hài tử sạch sẽ. Xem của nàng thời điểm. Ánh mắt phảng phất chính là hội sáng lên. Như vậy tiểu hài tử không thể nghi ngờ thật thảo hỉ. Lưu Phán khóe miệng gợi lên lộ ra mỉm cười. Chúng ta nơi này đương nhiên muốn dẫn tiểu hài tử. Hiện tại nhân không nhiều lắm. Chỉ cần đem ngươi hộ khẩu lấy cho chúng ta đăng ký là được. Sau đó, lão sư lời nói. Ngươi là cái gì bằng cấp đâu? Chúng ta nhu muốn hảo hảo khảo nghiệm một chút, còn có ngươi muốn giáo cái gì khoa? Khoa, bằng cấp, này hai vấn đề thật sự là làm khó nhân. Hết chương.